Chào mừng các bạn đến với website 2vblog.com. Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết đam mỹ Bất Dạ Thành. Tác giả Bất Dạ. Biên tập Minh Du. Người đọc An Nhiên. Chuyện được phát trên website 2vblog.com. Chương thứ 16. Giữa đường Hoài Hải. Chuyện gặp Dương Thiếu Văn trên mạng chẳng khác gì một hạt mè đen nhanh chóng biến mất trong tâm trí Lý Dĩ Thành. Giống như cậu nói với Khư Thiên, chẳng qua Dương Thiếu Văn cũng bị xúc động nhất thời mà thôi. Nói vài câu xong sẽ lại bật vô âm tín. Cậu cũng không hề đi tra thử ID của Dương Thiếu Văn ở PGG hoạt động ra sao, post những bài nào. Thậm chí, cậu còn chẳng buồn lưu lại cuộc trò chuyện hôm đó. Ngày này qua tháng khác, cuộc sống cũng chỉ là năm chữ ấy. Lý Dĩ Thành tiếp tục sống trong thành phố không đêm Đài Bắc, nhận đồ án về làm, ngồi chôn mình trước máy tính, vẽ, thảo luận, nộp bài. Ở nhà lôi thôi lếch thếch, ra đường là lượt như ai. Ngôn ngữ cử chỉ càng lúc càng song sinh thoải mái, trong khi phản ứng với nhân tình thế thái thì mỗi lúc mỗi thêm sầu đời. Cậu nuôi tóc dài, buộc thành một túm đuôi ngựa ve vẩy sau gáy. Cậu nghe lời ba mẹ, chính thức theo đạo Phật. Bất quá cậu biết, tín ngưỡng của mình không phải thần Phật, mà là cậu tin vào cái trí tuệ vô biên ẩn trong Phật Pháp. Với duyên phận và sinh tử, giờ cậu chỉ càng thêm rộng lòng đón nhận. Lý Dĩ Thành vẫn còn cảm giác xa cách với thế giới này, nhưng cậu coi đó như một phần của cuộc sống, nên cũng chẳng thấy vất vả gì. Bản chất Lý Dĩ Thành vẫn là khép kín, nhưng cậu học được cách che giấu bằng khiếu hài hước và nụ cười thoải mái. Gặp người có thể kết giao bạn bè, ừ thì cũng thử chủ động giữ liên lạc với đối phương. Mạng giờ tiến bộ vậy, lâu lâu online, ấn like cho người ta một cái cũng chẳng nhọc sức gì. Giờ tôi thành tượng đất sét quét màu gia công siêu cường rồi bồ ạ. Ấy là cậu nói với Khư Thiên như thế. Tháng 8, Lý Dĩ Thành lại tập thành yêu đương chút chút. Bất quá kéo dài được không đến 3 tháng. Là đối tác công việc, cô ấy chủ động trước, cậu cũng không thấy khó chịu gì. Vậy là bắt đầu yêu nhau kiểu được tới đâu hay tới đó. Sau rồi đối phương nói hai người làm bạn thì tốt hơn, vậy là họ lại tiếp tục là bạn bè. Lý Dĩ Thành cảm thấy như vậy thật tốt, lòng cậu vẫn rất hài lòng. Vụt mất hay không nắm bắt được cũng có sao đâu. Sinh mệnh trôi qua rồi, đằng nào trắng tay trắng, cậu việc gì phải đau thương vì những thứ kiểu gì cũng mất đi. Này không phải cậu lạnh lùng vô cảm, ấy là kinh nghiệm thông thái nhờ thấu hiểu sự đời. Còn Khưu Thiên thì thẳng thừng bảo cậu cạo đầu lên núi tu sư nó đi. Sinh nhật tháng 10, Lý Dĩ Thành nhớ lại mối tình đầu thất bại, rồi còn mối tình không biết gọi sao, cũng thất bại luôn. Nghĩ riết rồi chẳng hiểu sao hồi đó mình tan nát tim gan dữ vậy. Rõ ràng chỉ là một cuộc vui ấu trĩ không thành. Cậu tưởng tượng lúc về già, ngồi với bạn bè tán gẫu chuyện hồi đó. Đến khúc này rồi tán kiểu gì giờ? À, tôi hồi đó thích bạn giường chiếu của tôi cơ mà ổng không thích tôi, lại còn tương tưởng bỏ đi tuốt theo người cũ. Tôi khóc thương tâm dữ lắm Này là cái kiểu bi tình kịch dở hơi gì đây? Mất mặt chết đi được. Lúc đó già 8-90 tuổi rồi, kể chuyện bá vơ rồi cười nghẹn thở chết mất thì sao? Kể cả giờ cũng có lúc cậu nhịn không được bật cười. Con người thật kỳ diệu. Hồi đó, cậu có thể ôm khư khư hận tình chia ly, ngoan cố chấp nhất mãi chỉ mỗi chuyện yêu hay không yêu. Giờ cậu lại cũng có thể cho mình thảnh thơi thoải mái nghĩ lại, rồi cười dài nhìn biển rộng trời cao. Lý Dĩ Thành biết, tận sâu trong lòng mình, cậu vẫn chờ mong có một tình cảm đích thực nào đó len lỏi đến, khiến mình rung động. Còn nếu chung quy vẫn phải cô độc, thì thôi coi như là số phận. Bất kể thế nào, cậu vẫn hy vọng mình có thể sống thật tốt cho chính mình. Tháng 11, Lý Dĩ Thành bị đồng chí khách đài A Vinh vời đến Thượng Hải. Năm đó, cái chết của Thiếu Mễ không chỉ ảnh hưởng đến cậu, mà cả A Vinh rồi cũng rời khỏi hãng quảng cáo đã làm 10 năm trời, rủ bạn bè đi Thượng Hải mở công ty thiết kế riêng. Hồi này người làm không đủ, lại kiếm được đồ án hoành tráng. Thế là ông anh dở bài ba vé máy bay, cộng thêm trả công cách xù ra nhờ Lý Dĩ Thành đến giúp. Cậu ở Thượng Hải cả tháng, làm xong đồ án, rồi lại ào ào vác hành lý đi Bắc Kinh xem tuyết. Lúc Lý Dĩ Thành rốt cuộc cũng được tận mắt thấy tuyết lắc rắc rơi xuống từ bầu trời trên đầu mình, cậu kích động tưng bừng lôi máy ra gọi Khư Thiên. Tình yêu à, tuyết thật luôn à, tuyết thật sờ được luôn à. Cậu đứng giữa đường Vương Phủ Tỉnh rú rít như đồ thần kinh. Tuyết à. Khư Thiên đáp lại đúng một chữ lạnh như tiền. Quà. Lý Dĩ Thành ngẩn mặt đứng, im lặng cảm nhận cảm giác lạ lùng khi tuyết chậm rãi đáp trên vai mình, lại cười ngơ ngác. Cậu nhớ lại bộ phim 3D đầu tiên mình xem, Tàu tốc hành Bắc Cực, ở Mỹ Lệ Hoa cùng với Dương Tiểu Văn, ngắm tuyết bay lác đác qua kính 3D. Hôm đó, Dương Tiểu Văn bảo cậu, người tin tưởng tình yêu chân chính nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Chà, anh khỏe không? Từ đó đến giờ đã được tận mắt thấy tuyết rơi thật chưa? Lý Dĩ Thành thầm dịu dàng hỏi han ai đó trong tiềm thức. Năm 2009, tháng 2, A Vinh lại lèo nhèo gọi Lý Dĩ Thành. Lần này cậu ở nửa tháng, vừa làm vừa nhớ nhơ chơi hết mọi trò của Thượng Hải. A Vinh thường chừng chỗ để cậu. Anh lôi mày đến đây để kiếm tiền cho anh, chứ không phải đi chơi nhờ, nghe chưa? Lý Dĩ Thành liền liếc mắt đưa tình hết sức lưu manh, miệng nhếch cười điệu. Anh dai A Vinh à, người ta có để lỡ công việc đâu à. Đã bảo mày không được gọi là A Vinh, giờ anh là Eric. Dạ, anh dai Eric. Ông nội đây đối với anh nhiều năm nay rồi, đời nào chịu thua được. Lý Dĩ Thành thầm hỉ hả. Tháng này, Lý Dĩ Thành và Eric đã tổng hợp lại đấu pháp trong 5 năm ròng, rồi cùng nhau sáng tạo 8 chiêu cưa cập, lại còn mang ra xa nhiệt tình hầm hở trong đời thực. Eric bảo Lý Dĩ Thành vào công ty anh ta đi, chuyển đến Thượng Hải ở luôn, lại bị Lý Dĩ Thành phủi cái một. Gả cho luôn không bằng ở ngoài làm bồ nhí, em chả muốn bị thất sủng. Hơn nữa cậu thích Đài Bắc, Đài Bắc có Khư Thiên, có quán mì ngon mới tìm được, có cả bức tường màu lam của cậu. Xong việc, Lý Dĩ Thành lại đi lang thang, lần này nhảy xe buýt chạy từ Thượng Hải xuống phía Nam, đi tuốt tới Hạ Môn, viết bưu thiếp cưới Khư Thiên từ đảo Cổ Lãng, rồi mới ngồi tiểu tam thông về Đài Bắc. Lần này thì Lý Dĩ Thành biết thêm một sự, thì ra ta cũng bị say sóng. Chú thích, tiểu tam thông chỉ các tuyến đường biển giữa ba đảo Kim Môn, Mã Tổ và Bành Hồ, Đài Loan với các vùng ven biển của tỉnh Phúc Kiến. Hết chú thích. Tháng 6 đầu hạ, Lý Dĩ Thành bị Eric gọi đến Thượng Hải liền ba bận. Mùa hè Thượng Hải đầy gió nóng, không gian tràn ngập ánh mặt trời chói chang. Nơi làm việc ở gần đường Hoài Hải, hơn 7 giờ tối thứ 6, Lý Dĩ Thành ba chân bốn cẳng chạy đến tiệm bánh custard. Cậu vẫn thích ăn đồ ngọt nhiều vị sữa, mai cuối tuần rồi, cậu muốn mua mấy cái để dậy ăn sáng. Sau hồi chen chúc nhiệt tình, Lý Sĩ Thành vinh quang vác chiến lợi phẩm túa ra theo đám đông. Cậu ngồi xuống ghế đá gần đó, lôi một cái custard còn ấm trong bọc ra ăn. Đèn đường lung linh bày sắc trên đường Hoài Hải, rọi óng ả lên màu custard nướng. Lý Sĩ Thành vừa ăn vừa nghĩ đến cú điện thoại vừa xong của Khư Thiên, đòi mua cho mô hình heo viên làm đồ lưu niệm. Heo viên á? Heo viên gì? Giống kiểu ở Tân Trúc ấy hả? Thì là ba cái cục heo viên xiên bên bờ sông Hoàng Phố đó đó. Khư Thiên đáp cực kỳ nghiêm túc. Chú thích: Heo viên, chỉ tháp truyền hình Minh Châu phương Đông ở Thượng Hải. Tòa tháp này đã bị cháy hồi đầu năm 2010. Hết chú thích. Vậy là cậu lăn ra văn phòng cười co quắp, bị Eric quăng cho cả tà ánh mắt khinh bỉ tột độ. Cắn một miếng bánh, nhớ đến heo viên, Lý Dĩ Thành lại không nhịn được cười phá lên. Sau một hồi thì hoàn toàn rớt tõm vào thế giới heo viên của mình, ngoác miệng cười muốn tê tận lỗ tai. Đường hợ hợ ạc ạc thì tự dưng có người kéo tay cậu. Cậu quay đầu lại, không kịp cả chỉnh đốn lại cái mặt đang tuê tuết. Dương Thiếu Văn: Hai, lâu lắm không gặp à. Thấy là Dương Thiếu Văn, Lý Dĩ Thành một miệng chào theo phản xạ, bất quá vẫn chưa nín được cơn cười. Dương Thiếu Văn đứng ngẩn mặt không hiểu trời chăng gì. Đại khái đến khi nguội cả bánh custard, Lý Dĩ Thành mới dần nguôi cơn, bất quá tay vẫn còn run run. Cậu nhét cái bánh cắn dở vô bọc, rồi nói với Dương Thiếu Văn: xin lỗi nha, cái chuyện heo viên ấy đúng là mắc cười quá thể, ha ha ha. Nói xong lại cười phá lên lần nữa. Dương Thiếu Văn vẫn đứng ngây như tượng. Lúc ấy, Lý Dĩ Thành mới xoa xoa mặt, cười tê cả má. Ngại quá đi, vừa xong nói chuyện với bạn, có cái chuyện mắc cười quá, ha ha ha. À, thôi ngay. Cậu vỗ tết tết mặt mình, rồi ngồi rích mâm qua một bên. Nào, ngồi đi, muốn ăn custard không? Dương Thiếu Văn không nhúc nhích. Lý Dĩ Thành ngẩng lên nhìn Dương Thiếu Văn. Người đó đương đứng xoay lưng về ánh đèn rực rỡ trên đường Hoài Hải, chăm chú nhìn cậu. Đột nhiên cậu nghĩ đến cảnh tượng trên cầu vượt nhiều năm trước. Cậu cũng từng nhìn Dương Thiếu Văn khả mình trong muôn ngàn đốm đèn trôi nổi thế này. Lý Dĩ Thành mỉm cười. Ngồi đi, tình cờ thật, sao anh lại ở đây? Uy lực của heo viên thiệt đáng sợ, chỉ trong giây lát đã kịp giết chết ngóm mọi loại cảm xúc ngạc nhiên, mừng rỡ hay hoảng hồn kinh dị có thể có trong phút hội ngộ Dương Thiếu Văn. Cậu từng nghĩ ra vô số viễn cảnh, cơ mà ai tưởng tượng được lại thế này. Heo viên à. Ha ha ha, a cha, ha ha, ngại quá, cười không nhịn được. Lý Dĩ Thành hít sâu một hơi, ráng bình tĩnh lại, rồi mới giơ tay với Dương Thiếu Văn. Nào, ngồi đi, sao vậy à? Tiểu Thanh. Cuối cùng, Dương Thiếu Văn cũng bật được ra tên cậu, rồi lại im lặng ngồi xuống cạnh Lý Dĩ Thành. Ngại quá, vừa xong rồi anh sợ hả? Lý Dĩ Thành làm ra vẻ hết sức dịu dàng hòa nhã. Trong bụng cậu đương nghĩ, Dương Thiếu Văn gặp mình ở Thượng Hải này nhất định đã hết hồn rồi. Đã vậy, cái đồ không tim không gan là mình không những hơn hớn chào hỏi như chào ông chú hàng xóm, lại còn cười như điên. Đổi lại là cậu chắc cũng bị đả kích thôi rồi. Thôi thì phải nhẹ nhàng với người ta một tí, không nên để người ta sợ bay mất vía. Cậu thầm nê mình. Anh vừa xong không chắc là em, trông hơi khác khác. Gọi tên thì không thấy em nói gì, nên anh mới kéo tay em. Thái độ và giọng điệu của Dương Thiếu Văn hoàn toàn đúng kiểu bất ngờ gặp lại bạn cũ, chần chừ và bối rối. Em ưa, là tôi chứ ai, chứ sao anh lại ở đây? Lý Dĩ Thành vắt tay phải lên lưng ghế, chân trái gác lên đùi phải, cười hiền nhìn Dương Thiếu Văn. mấy lọn tóc dài chưa bén gọn bay xòe xòe hai bên má. Tay trái giơ lên khẽ vẫy vẫy như đương chào hỏi. Này là chiêu thứ nhất trong 8 chiêu cưa cẩm Eric chân truyền cho cậu, tên gọi là mỉm cười và chết. Cái biên tứ thức cuối cùng trong quyền pháp mỹ nữ cổ mộ ẩn cư của phái cổ mộ hồi xưa. Eric nói chiêu này cậu sai là siêu hợp, vì hai con mắt cậu càng ra đời càng tà đạo lúng liếng dọa người. Chỉ cần khẽ nhếch môi cười điệu một cái, đảm bảo đối phương sẽ xong đời. Đột nhiên Dương Thiếu Văn tròn mắt. Trong bụng Lý Dĩ Thành lập tức trồi lên hai giọng la ó xì xèo quấn quýt vào nhau. Một bên là tấm tức nói, ai nha, sao cái người này chẳng biết giỡn gì hết, không vui thế nào. Bên kia thì tự vấn lương tâm, Lý gì còn đi giỡn với anh ta, người này có phải đồ biến thái như Eric đâu, ai lại dọa người ta thế. Rồi rồi, không đùa anh nữa. Lý Dĩ Thành ngồi thẳng lại, nhếch cười đúng như cậu trước nay. Sao anh lại ở đây, có rảnh không? Muốn đi cà phê nói chuyện không? Ở đây ồn lắm. Lý Dĩ Thành đứng dậy, kéo Dương Thiếu Văn về hướng quán Tinh Cửu Khách gần đó. Hai người đi sóng vai cạnh nhau. Chú thích, Tinh Cửu Khách, một nhãn hiệu cà phê của Trung Quốc. Hết chú thích. Đến lúc ấy, cậu mới thực sự ý thức được, thì ra mình đã gặp lại Dương Thiếu Văn thật. Hơn nữa không phải ở Đài Bắc, mà là giữa đất Thượng Hải. Tâm trí cậu lại phóng vèo về năm 2005. Ở đó còn kẹp một tấm thẻ dấu trang. Lần cuối cùng họ bước bên nhau thế này là khi nào nhỉ? Đài Bắc nhỏ như vậy, cậu không từng cố né tránh, vậy mà 4 năm trời không hề chạm mặt một lần. 4 năm, thì ra nơi cách ta xa xôi nhất chính là thành phố nơi ta sống đây.